Chương 466, Tổ thần. Thanh Long hộ pháp đôi mắt đỏ bừng, bên trong rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là tiêu máu, sắc mặt hắn rất là tái nhợt, thậm chí ngay cả cánh tay cũng chặt đứt nửa con. Rồi một cái viên hoàng, là ta xem thường ngươi. Thanh Long hộ pháp chiến chiến nguy nguy đứng lên, sau đó hít một hơi thật sâu, hắn hướng về phía viên hoàng lên tiếng nói. Thế nào chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao lấy ra để cho lão viên ta kiến thức một chút như thế nào? Khóe miệng của viên hoàng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, hắn vẻ mặt cao ngạo nhìn Thanh Long hộ pháp liếc mắt, sau đó suy cười một tiếng. Thanh Long hộ pháp sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là chậm rãi quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía sau tam cổ thi thể. Tam vị huynh đệ, các ngươi lên đường bình an, thù này ta Vương Quang phải trả. Thanh Long hộ pháp hướng về phía kia ba câu thi thể nói một tiếng, giọng hết sức nghiêm túc. Ở nói xong câu đó sau, Thanh Long hộ pháp miễn cưỡng nhấc lên một tia lực lượng, hắn dùng lực trên đất đập ra một vết nứt, sau đó đem kia tam cổ thi thể chôn chôn cất ở trong đó. Tứ tượng sơn ơi, há có thể do ngươi mai táng tứ đại thánh địa người cút cho ta? Viên Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn âm thanh nếu lôi đỉnh, ở Thanh Long hộ pháp bên thai nổ vang. Cùng lúc đó, kia tam cổ thân thể ầm ầm giải tán, hoàn toàn biến thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở rồi trong thiên địa. Làm Thanh Long hộ pháp nhìn thấy một màn này sau, hắn quả đấm cầm cốt két văng rội, trong mắt tràn đầy sát ý, cả người tráng như điên cuồng. Viên Hoàng, ngươi không nên ép ta không thể sao? Thanh Long hộ pháp trong thanh âm tràn đầy sát ý, hắn nhìn chằm chằm Viên Hoàng, mắt không hề nháy một cái. Ha ha, là các ngươi dẫn đầu tấn công tứ tượng sơn, bây giờ chẳng qua chỉ là gieo gió gặp bão mà thôi, bây giờ lại còn muốn trách cứ lao phu, thật là thật không biết xấu hổ. Viên Hoàng thập phần khinh miệt cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí trả lời. Thanh Long hộ pháp nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn nhất thời ngậm miệng không nói, chỉ là trong mắt sát ý càng thêm ngưng luyện, gần như còn như thực chất. Thanh Long hộ pháp từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một khối tinh xảo ngọc bài, hắn dùng còn sót lại cái kia máu me đầm địa tay nắm chặt ngọc bài, sau đó hung hăng nắm chặt. Rắc rắc, kia ngọc bài nhất thời ứng tiếng ma na tờ, hóa thành vô số vỡ vụn, phiêu rơi vào trong thiên địa. Cùng lúc đó, Thanh Long hộ pháp túi xuống chính mình hai chân, sau đó thập phần cung kính quỳ sụp xuống đất. Ta Vương Quang nguyện lấy một thân tu vi làm tế, bản nguyên linh hồn vi dẫn, mời tổ thần hạ xuống. Thanh Long hộ pháp chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, hắn nói năng có khí phách nói một câu. Ung ung, toàn bộ đất trời đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, một cái cự đại không gian vết nứt xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu. Hộ pháp đại nhân, ngài tạ trưởng lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cặp mắt trường viên cổ cổ, sau đó liền kinh hô thành tiếng. Ừ, Viên Hoàng cùng có chút mị lên cặp mắt mình, hắn theo bản năng lui về phía sau nửa bước, sau đó vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn đỉnh đầu. Giống nhân chưa đến, âm thanh đã đến. Chỉ thấy một cái to lớn tiếng gào thét, từ kia giữa không trung chuyển tới, long khiếu tiếng kinh thiên động địa. Một giây kế tiếp, một cái thập phần to lớn dữ tợn long thủ, tự trong hư không chậm rãi xuất hiện. Đây là Thanh Long Thánh Tông hộ tông thần thú Viên Hoàng đôi mắt có chút co rụt lại. Hán thần tình nghiêm túc lên tiếng nói. Tứ đại thánh địa có bốn tôn thủ hộ chân thần, đó là bọn họ hộ tông thần thú. Mỗi một đầu thần thú tuổi tác cũng thập phần lâu đời, gần như không kém Viên Hoàng. Bọn họ chờ đợi tứ đại thánh địa vô nhiều năm tháng, là tứ đại thánh địa mạnh nhất nội tình một trong. Một cái cự long bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó quanh quẩn với trên bầu trời, tản mát ra huy áp thập phần đáng sợ. Thanh Long hộ pháp ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn rốt cục thì mang theo một nụ cười, sau đó liền nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt mình, chỉnh thân thể giống như lưu sa một dạng dần dần giải tán mở. Từng đạo lưu quang từ Thanh Long hộ pháp tiêu tan địa phương xuất hiện, sau đó trực tiếp tràn vào đến đó cự đại trên người long thú. Tứ đại thủ hộ thần thú bởi vì tự thân thọ nguyên nhân, gần như sẽ không dễ dàng ở bên ngoài hiện thế. Bọn họ chỉ có ở tứ đại thánh địa tổ sơn, mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, năm lại một năm thủ hộ tông môn. Viên Hoàng miễn cưỡng gợi lên một tia tinh thần, hắn phi thân đi tới giữa không trung, sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn đầu kia to lớn giao long. Viên lão to lớn giao long khi nhìn đến Viên Hoàng mặt mũi lúc, cả thân thể nó trực tiếp run rẩy dữ dội rồi hai cái, sau đó liền trực tiếp xé mở một cái cự đại không gian vết rách, chuẩn bị trốn vào trong đó. Viên Hoàng vốn đang cho là phải tiếp tục đại chiến một trận, nào biết người này cư nhiên như thế nhát gan, mới vừa thấy chính mình mặt, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Tổ thần đại nhân, này bây giờ lão gia hỏa đã người bị thương nặng, hắn thậm chí là không phải tứ đại hộ pháp đối thủ, yêu cầu ngài vì tông môn báo thù. A Tạ trưởng lão đột nhiên té quỵ trên đất, hắn hướng về phía không trung không ngừng dập đầu đến gấu đầu, sau đó vẻ mặt chân thành nói. Vốn là đã nửa người ngồi xổm vào hư không to lớn giao long, nghe được Tạ trưởng lão lời nói sau, nhất thời đỉnh trệ đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ trưởng lão. Ngươi nói là thật to lớn giao long cũng không có mở miệng nói lời nói, chỉ là lặng lẽ hướng về phía Tạ trưởng lão truyền âm. Nếu là hắn thật ở trạng thái toàn thịnh, kia chúng ta những người này, lại làm sao có thể cho tới bây giờ còn sống. Tạ trưởng lão hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt trang trọng nói. To lớn giao long nghe được Tạ trưởng lão lời nói sau, nó đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó chỉnh thân thể liền từ trong hư không chập chờn mà ra, vẻ mặt uy nghiêm nhìn về phía Viên Hoàng. Khi nhỏ, thấy bổn thần tại sao không quỳ. To lớn giao long thập phần cao ngạo nâng lên long thủ, sau đó vẻ mặt vẻ phách lối nói, hoàn toàn không có trước sợ hãi thần sắc. Ngươi tìm chết. Viên Hoàng có chút mị lên con mắt của mình, phía sau hắn một tôn mấy vạn trượng cao pháp tướng sừng sững hiện ra, ít ỏi ở đó to lớn giao long bên dưới, cả người yêu khí che khuất bầu trời. Làm to lớn giao long thấy này cảnh tượng đáng sợ sau đó, cả thân thể nó đột nhiên run rẩy dữ dội rồi hai cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, phảng phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi chuyện cũ. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi, Viên lão ngài cần gì phải động như vậy. Đại hỏa tức đây to lớn giao long thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó dè đặt hướng về phía Viên Hoàng nói. Ha ha, không nghĩ tới năm đó tiểu tiểu sú trùng, bây giờ đã uy phong như vậy. A khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, vẻ mặt vẻ khinh bỉ lên tiếng nói. Hắc hắc, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Tiểu Long sao có thể cùng Viên lão ngài thứ đại nhân vật này so sánh. Á to lớn giao long nghe được Viên Hoàng lời nói sau, nó cẩn thận từng ly từng tí nói. Nếu như nơi này là Thanh Long Thánh Tông Tổ Sơn lời nói, to lớn giao long ngược lại là có lòng tin cùng Viên Hoàng tỷ đấu một phen. Nhưng là rất đáng tiếc, nơi này là không phải hắn sân nhà, cho nên hắn hoàn toàn không dám cùng Viên Hoàng cắn rỡ. Dù là Tạ trưởng lão đã nói, giờ phút này Viên Hoàng bị thương thật nặng, nhưng là to lớn giao long đối với Viên Hoàng sợ hãi, có thể nói là thật sâu khắc ở cốt tử chính giữa, nếu là không có tuyệt đối nắm chặt, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ.